Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 790. Tranh giành Thiên Long giới mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Toàn bộ đỉnh núi có thể nghe thấy tiếng lá rơi. Tất cả mọi người đều hóa đá. Cho đến mấy phút sau mới vang lên tiếng hô hấp dồn dập. Quả nhiên là Thiên Long giới. Thiên Long giới, ha ha, chúng ta đã có được Thiên Long giới. Thật tốt quá, tốt quá. Phong Liệt, ngươi thật sự có được Thiên Long giới. Cái này là thật. Sau khi Phong Liệt thừa nhận, bất luận kẻ nào cũng đều không hoài nghi Thiên Long giới là thật hay giả. Bởi vì Thiên Long điêu khắc bản thân nó là một thiên đại cấm kỵ, trời xanh căn bản không cho phép nó tồn tại. Cũng chỉ có nhịp thiên chi vật mới có thể thành ngoại lệ. Giờ phút này tất cả mọi người kích động vô cùng. Đồng thời ánh mắt mọi người lập lòe, tựa hồ như đang có tính toán cho riêng mình. Hoàng tử Nguyệt vẻ mặt ngốc trệ, nhìn thấy đám người vây quanh Phong Liệt, thất thần thật lâu. Các vị, Thiên Long giới đã rơi vào nhân tộc Long huyết giới chúng ta. Chúng ta rốt cuộc đã không phụ lòng nhờ vả của hàng tỷ nhân loại Long huyết đại lục. Đây là ông trời đã chiếu cố chúng ta. Sau một lát, chủ sự tuyệt vọng kiếm phái Vân Tòng Long đứng ra, nhìn mọi người chung quanh, rồi cất cao giọng nói. Nhưng kế tiếp, chúng ta nhất định phải bố trí những công việc có liên quan đến Thiên Long giới. Chúng ta đã có được Thiên Long giới, nhưng như thế nào để mang nó an toàn trở về Long huyết đại lục mới là chuyện quan trọng. Vân Tòng Long lúc này, ngoại trừ Hoàng Hiên ra thì thực lực và uy vọng cao nhất. Ông ta vừa nói xong, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, không lộ ra mình vừa nghĩ cái gì. Phong Liệt sắc mặt bình tĩnh, trong đáy mắt lại có một tia trêu tức. Hắn biết rõ cuộc chơi đã bắt đầu. Vân trưởng lão nói rất đúng. Thiên Long giới liên quan đến sự hưng suy của tộc chúng ta, phải đem hết toàn lực ra bảo vệ mới được. Đúng vậy, đúng vậy. Thiên Long giới tuyệt đối không được để mất. Phong Liệt đã đoạt được Thiên Long giới cho chúng ta chính là có công. Nhưng tu vi của hắn trung quy vẫn còn quá yếu, cũng không thể là người tốt nhất được lựa chọn để bảo vệ cho Thiên Long giới. Lão Phu thật là lo lắng. Đây cũng là điều Lão Phu lo lắng nhất. Vân Tòng Long vừa mới nói xong, một đám lão yêu nghiệt lập tức giống như gãi trúng chỗ ngứa, vội vàng mỗi người phát biểu một ý kiến của mình. Chỉ có điều, những lão gia hỏa này ý chính trong lời nói cũng chỉ là ra bộ lo lắng, nhưng ánh mắt thì lại lập lòe bất định, lực chú ý một khắc cũng không rời khỏi Thiên Long giới trong tay Phong Liệt. Hận không thể cứng rắn đoạt lấy mang về cho mình. Trong lúc nhất thời, hào khí trên đỉnh núi theo thời gian trở nên có chút phường dị. Dưới loại tình huống này, nếu Phong Liệt chỉ là một gã tiểu đệ tử hóa đan cảnh bình thường thì cách làm đầu tiên chính là vội vàng đem Thiên Long giới hai tay dâng lên đánh cho một đám cường giả không nể mặt mà cố cưỡng ép mình. Nhưng Phong Liệt hiển nhiên không có cái giác ngộ này. Hắn tính nhưng động, biểu hiện trên mặt không màng danh lợi. Đối với hàm xúc của đám cường giả xung quanh, ý kiến giống như là không nghe thấy, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Sau một lát, đám cường giả thấy Phong Liệt tiểu tử này rất không thức thời, sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống dưới. Phù phù. Một tiếng ho khan vang lên, chính là Sở Hóa Long đang bước tới gần Phong Liệt, dùng khẩu khí của một tiền bối sư môn đang giáo huấn đệ tử, nói: Phong Liệt, ngươi đoạt được Thiên Long giới, xem như đã mang về vinh quang cho Ma Long giáo chúng ta. Sau khi trở về, trong giáo nhất định sẽ ban thưởng lớn cho ngươi, khiến ngươi được thỏa mãn. Nhưng, ngươi hôm nay tu vi vẫn còn quá kém, khó có thể bảo hộ Thiên Long giới được bình yên mang về Long huyết đại lục. Ta thấy ngươi vẫn nên giao Thiên Long giới cho Già Thiên hộ pháp để đảm bảo sự an toàn cho nó. Sở Hóa Long nói xong, một lão giả được dẫn tiến cho Phong Liệt từ trong đám người khí thế hùng hồn, diện mục uy nghiêm bước ra. Đúng là Già Thiên Hộ Pháp của Ma Vũ Viện Ma Long Giáo. Già Thiên Hộ Pháp. Phong Liệt trong nội tâm hơi động một chút, ngưng mắt đánh giá cẩn thận một chút vì lão giả đang tận lực lộ ra hòa ái chi sắc với mình. Già Thiên Hộ Pháp trên danh nghĩa là đệ nhất cường giả Ma Long Giáo, cũng là người được giáo chủ Chiến Thiên Ma Vương hậu thuẫn vững mạnh. Thanh danh rất là nổi bật. Nhưng Phong Liệt đối với lão gia hỏa này chẳng ra chút nào. Hừ, sư tôn năm đó bị lão tặc Già Thiên này đánh lén gây thương tích, bế quan hơn 200 năm mới khôi phục lại. Muốn lão tử giao Thiên Long giới cho lão, quả thật là chê cười. Phong Liệt trong nội tâm khinh thường đến cực điểm, thậm chí còn nhớ đến những món nợ lúc trước. Sở Hóa Long vừa dứt lời, không đợi Phong Liệt tỏ thái độ, trung quang vang lên một mảnh xôn xao. Chính là một đám cường giả sắc mặt khẩn trương, ánh mắt sắc bén vô cùng, giống như đang trơ mắt ếch ra nhìn con vịt đã đun sôi sắp bay đi, nhanh chóng mặt đỏ tới mang tai. Việc này không ổn. Đột nhiên, một tiếng hét to từ trong đám người vang lên. Mọi người nhìn lại thì thấy một gã cường giả toàn thân toát ra hơi thở lạnh như băng của Băng Long Giáo đứng dậy. Lăng Hộ Pháp, đây là sự tình của Ma Long Giáo chúng ta, tại sao lại không ổn? Sở Hóa Long sắc mặt hơi đổi, lạnh lùng nói với người kia. Hừ, Phong Liệt là đệ tử của Ma Long Giáo, nhưng hắn đồng thời cũng là đệ tử ký sanh Thông Thiên Băng Hoàng của Băng Long Giáo chúng ta. Giúp tiểu huyên đệ Phong Liệt bảo vệ tốt Thiên Long giới, đó là chuyện mà Băng Long Giáo chúng ta phải làm. Vị Lăng Hộ Pháp ngôn từ nghĩa chính cao giọng nói. Vừa nói y vừa hướng Phong Liệt lộ ra nụ cười rất hòa ái. Nhưng trong mắt Phong Liệt, đây chẳng khác nào con trồn đang nhìn con gà con tươi cười. Phong Liệt sắc mặt ngẩn ra, cho đến nửa ngày sau mới nhớ tới Thông Thiên Băng Hoàng mà lão gia hỏa này đề cập tới chính là Lê Bá, làm hắn nhìn không được cười lên. Hừ, đệ tử ký danh không phải chỉ là một danh phận thôi sao? Phong Liệt thủy chung vẫn là đệ tử của Ma Long Giáo chúng ta. Điểm này rất đáng tin. Thiên Long giới trong tay Phong Liệt vẫn nên để cho Già Thiên Hộ Pháp bảo vệ. Đây là việc nhà của Ma Long Giáo, Lăng Hộ Pháp xen vào làm gì? Sở Hóa Long tức giận bác bỏ. Cực kỳ vớ vẩn. Thiên Long giới là thần vật sở hữu của Long huyết giới chúng ta, như thế nào lại trở thành việc nhà của Ma Long Giáo? Lại há chỉ có một mình Ma Long Giáo là có người nhà thôi sao? Không sai, Thiên Long giới chính là vật trong thiên hạ, tuyệt đối không phải là vật cho một thế lực nào độc chiếm. Hoang Sa Hộ Pháp của Minh Long Giáo chúng ta pháp thuật vô song, có thể bảo chứng Thiên Long giới bình yên trở về Long huyết giới. Cho nên Lão Phu đề nghị Thiên Long giới nên tạm thời do Hoang Sa Hộ Pháp bảo vệ. Năng Lư chạy trốn ánh sáng chỉ là cái rắm. Ta đề nghị do Vân Tòng Long Vân trưởng lão tiếp quản Thiên Long giới. Hừ, nếu bàn về thực lực mạnh nhất thì cũng không tới phiên Vân trưởng lão. Bàn tay thần khí của Hoàng Hiên Hộ Pháp mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Hoàng Hiên Hộ Pháp đã trưởng quản thần khí, lại còn muốn trưởng quản Thiên Long giới, chỉ sợ lực không đủ. Ta vẫn cho rằng Vân trưởng lão là phù hợp. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 791. Thiên Long giới chỉ có thể thuộc về Phong Liệt ta. Trong lúc nhất thời, mấy trăm tên cường giả Long biến cảnh la hét ầm ĩ không đứt trên đỉnh núi. Một đám đỏ mặt tía tai theo lý tranh chấp, liên tục yêu cầu cho người nhà của mình trưởng quản Thiên Long giới, khiến cho một đỉnh núi to như vậy chẳng khác nào giống như một cái chợ bán thức ăn. Thời gian dần trôi, tất cả mọi người khí thế phóng ra ngoài, ẩn chứa tư thế sẵn sàng cướp cò sát thương. Đối mặt với cuộc diện lần này, Phong Liệt thân hình vẫn bất động, sắc mặt cười lạnh quan sát mọi người cãi lộn, không phát biểu bất cứ một lời nói nào. Kỳ thật quan trọng nhất là, tuy một đám cường giả này cãi lộn không ngớt, khí thế ngất trời, nhưng không một người nào hỏi thăm ý kiến của Phong Liệt. Dù sao, trong mắt mọi người thực lực của Phong Liệt cũng chỉ là một cường giả hóa đan cảnh bé nhỏ mà thôi. Thử hỏi, một đám sói đói đang thương thảo xem ai sở hữu con cừu non, thì ai sẽ đi quan tâm ý kiến của con cừu non làm gì? Mặc cho bọn hắn có nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Phong Liệt trong thời gian ngắn ngủi một năm dưới đã nhảy lên mấy cấp. Chỉ một lần đã leo lên long biến cảnh hậu kỳ, có thể áp đảo được đại đa số người ở đây. Về phần hắn như thế nào có được thiên long giới cũng chỉ có thể quy cho số mệnh nghịch thiên của hắn. Hắn lúc trước tiêu trừ sự việc nguy cơ cho đám người hoàng tử Nguyệt trong thiên long giới xuất hiện kinh thiên trùng kích, nhưng đã sớm bị tất cả mọi người quên sạch rồi. Thời gian dần trôi, một đám cường giả cứ nhao nhao đẩy Phong Liệt sang một bên, bày ra tư thế muốn làm lớn chuyện. Trong thế giới võ giả, cường giả vi tôn, nói cho cùng chính là dựa vào nắm đấm mà thay lời nói. Phong Liệt khóe miệng có chút nhích lên. Đối với cử động của mọi người hắn cũng là sống chết mặc bây, coi như là đang xem một vở tuồng không tốn tiền. Hơn nữa, nhân vật chính đều là một đám lão yêu nghiệt sống mấy ngàn năm rồi. Người bình thường có muốn xem cũng xem không được. Lúc này, Phong Liệt đột nhiên cảm thấy một ánh mắt vẫn đang ngó chừng mình. Hắn khẽ nhíu mày, đảo mắt nhìn lại thì thấy Hoàng tử Nguyệt không biết từ lúc nào đi tới đằng sau mình. Hắn quay người lại đối diện, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Thấy Phong Liệt đột nhiên quay người lại, Hoàng tử Nguyệt ánh mắt có chút trốn tránh, nhưng tựa hồ cảm thấy biểu hiện của mình có chút yếu thế, rồi lại hung hăng trợn mắt nhìn trở về. Phong Liệt mỉm cười, hơi có chút trêu tức nói: "Hoàng tiểu thư, ngươi cảm thấy thiên long giới này ta nên giao cho ai?" Hoàng tử Nguyệt đôi mắt đen sững sờ, lập tức trừng trừng nhìn Phong Liệt, ngữ khí hoài nghi nói: "Phong Liệt, bỗng ngươi tốt bụng như vậy sao? Đây thật sự không giống như tác phong của ngươi. Nói không chừng là ta bị ngươi hôn đúc, biến thành ngu xuẩn cũng không chừng." Phong Liệt mỉm cười nói: "Ngươi!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng tử Nguyệt giận dữ lên, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phong Liệt. Bầu ngực cao ngất phập phồng bất định, hiển nhiên là đang rất tức giận. Nhưng, xuất phát từ lý trí, nàng trung quy vẫn cố đè cơn lửa giận xuống, không có ra tay với Phong Liệt. Dù sao nàng cũng biết rõ, hôm nay trong tay Phong Liệt có thiên long giới, tính mình một khi đồng thủ, gây chuyện không tốt thì sẽ bị người khác tưởng lầm là muốn cướp thiên long giới, rước lấy cơn tức giận của nhiều người thì không ổn. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên thanh âm phá không sắc nhọn, xoẹt, oanh. Một cỗ tử khí tràn ngập trong thiên địa, khiến cho con người ta phải lộn ruột. Phong Liệt ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Vân Tòng Long Trường kiếm lập vào hư không, khí thế trùng thiên. Mà bên ngoài ngàn trượng, Già Thiên Hộ Pháp cùng với một vị cường giả long biến ảnh đỉnh phong của Băng Long Giáo đều khóe miệng rỉ máu, vẻ mặt lộ ra sự khiếp sợ. Tựa hồ như trận chiến này vừa mới bắt đầu thì đã có kết quả. Vân Tòng Long một địch hai toàn thắng, Già Thiên Hộ Pháp và vị cao thủ Băng Long Giáo kia bại trận. Ha, Vân Trưởng Lão quả nhiên danh bất hư truyền. Không thể tưởng tượng được Vân Trưởng Lão tuyệt vọng kiếm đạo lại luyện đến mức độ như vậy. Thật khiến cho Lão Phu phải bội phục. Vân Trưởng Lão một chiêu đã đánh bại Già Thiên và Lăng Uẩn hai vị hộ pháp, thật không hổ danh là đệ nhất cường giả long biến cảnh. Một số lão gia hỏa lập tức vuốt mông ngựa Vân Tòng Long, trong lời nói cũng không thiếu sự chua xót. Vân Tòng Long cười hào phóng, cất cao giọng nói: "Ha, đệ nhất long biến cảnh bổn tòa xấu hổ không dám nhận. Nhưng bổn tòa cam đoan thiên long giới sẽ không bị mất đi trong tay ta." Sau khi dứt lời, thân hình nhoáng một cái, không thể chờ được, đi tới trên đỉnh bầu Phong Liệt, từ trên cao nhìn xuống nói: Người trẻ tuổi, sứ mạng cao cả của ngươi đã hoàn thành. Ngày sau bên trên Long Huyết Đại Lục tất có một phần cho ngươi. Hiện tại, ngươi nên giao lại Thiên Long Giới cho bổn tòa cất giữ. Vân Tòng Long tiếng nói tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm khó giấu được sự kích động, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, tựa hồ như hận không thể lập tức cướp đoạt được Thiên Long Giới trong tay Phong Liệt. Thấy tình hình này, một đám lão già âm thầm thở dài không thôi, trong lòng hâm mộ lẫn ghen ghét Vân Tòng Long, chỉ hận thực lực của mình bất lực, vô duyên với Thiên Long Giới. Nhưng biểu hiện của Phong Liệt nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ thấy hắn khinh phong vân đạm, thập phần kinh ngạc hỏi: Vân trưởng lão, Phong mố có nói là sẽ đem Thiên Long Giới giao cho người khác sao? Cái này, Vân Tòng Long sắc mặt trì trệ, liền một hồi há hốc mồm. Cùng lúc đó, tất cả mọi người chung quanh đều trợn tròn mắt. Một đám sững sờ ngẩn người nhìn Phong Liệt. Chỉ có Hoàng tử Nguyệt tựa hồ như đối với kết quả này không nằm ngoài ý muốn. Chỉ là nàng nhìn về phía Phong Liệt, ánh mắt lo lắng. Hai, người này không bao giờ khiến cho người khác phải bớt lo. Sau một hồi ngốc trệ, Vân Tòng Long sắc mặt dần dần âm trầm xuống dưới, lạnh lùng nói: Chàng trai, tuy Thiên Long Giới là do ngươi tìm được, nhưng lại có liên quan đến vận mạng của dân tộc chúng ta. Với thực lực thấp kém của ngươi như vậy, làm sao có thể bảo vệ được cho nó? A, cái này cũng không nhọc Vân trưởng lão phải lo lắng. Phong mỗ đã có thể đoạt được Thiên Long Giới đến tay thì dĩ nhiên là phải có thực lực bảo vệ cho nó. Phong Liệt lạnh lùng cười, không chút để ý Vân Tòng Long. Dứt lời, đồng thời thân hình của Phong Liệt hơi khẽ chấn động, oanh một phát, một ố khí thế vô cùng cường hoành phát ra tràn ngập thiên địa, khiến cho mọi người không khỏi biến sắc. Long biến cảnh hậu kỳ. Điều này sao có thể? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phong Liệt một năm trước chỉ là tu vi hóa đan cảnh, làm sao có thể nhanh như vậy đã? Trong lúc nhất thời, Vân Tòng Long cùng với mọi người có mặt ở đây bị khí thế mạnh mẽ của Phong Liệt làm cho chấn kinh, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhất là Sở Hóa Long, giống như ban ngày gặp vượt, vẫn không tin vào mắt của mình. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 792. Thiên Long Giới chỉ có thể thuộc về Phong Liệt, ta mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mọi người ở đây cũng chỉ có gã là có quan hệ với Phong Liệt. Gã tinh tường biết rõ, hai năm trước, Phong Liệt tại Tứ Phương Thành đối chiến với tứ đại gia tộc, lúc ấy chỉ là thực lực thần thông cảnh đỉnh phong. Mà hôm nay, Phong Liệt trong một thời gian quá ngắn đã đạt đến Long biến cảnh hậu kỳ. Đây quả thực không thể xưng là thiên tài, mà phải gọi là mười phần yêu nghiệt. Đối với người gần đây được xưng là thiên tài như Sở Hóa Long mà nói thì thật là một sự đả kích. Sở Hóa Long tu luyện hơn 400 năm, trước đây không lâu, khó khăn lắm mới bước vào Long biến cảnh trung kỳ mà thôi. Đây cũng được xưng là thiên tài hiếm thấy rồi. Nhưng so với việc Phong Liệt mới hơn 20 tuổi, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không phải sống lâu đến hóa thành chó rồi hay sao? Trong lúc nhất thời, một cảm xúc ghen ghét dần dần chiếm cứ đầu của Sở Hóa Long, làm cho gã sinh ra một sự dao động ở sâu trong nội tâm, dâng lên một tia sát cơ. Nhưng sau một lúc chấn kinh lẫn sát ý, Sở Hóa Long đột nhiên ánh mắt sáng ngời, chỉ vào Phong Liệt hét lớn: Không có khả năng, hắn tuyệt không phải là cường giả Long biến cảnh. Ha, thiếu chút nữa là bị ngươi lừa gạt rồi. Phong Liệt hắn chẳng qua chỉ là một cổ Long uy cường hoành mà thôi. Ha, Sở Hóa Long chợt nhớ tới Long uy, tâm lý suốt cuộc cân đối được một chút, tựa hồ như đối với việc vạch trần Phong Liệt trước mặt mọi người cực kỳ cao hứng. Phong Liệt khóe miệng cười lạnh, khinh thường nhìn gã một cái. Không sai, lão phu nhớ rõ,

Trong lúc nhất thời chung quanh một đám cường giả long biến cảnh không khỏi sắc mặt đại biến trợn mắt nhìn Phong Liệt. Ha! Vân Tòng Long không khỏi thẹn quá hóa giận, sắc mặt lạnh lùng nói. Tốt, rất tốt. Quả thật là hậu sinh khả ấy, bổn tòa hôm nay ngược lại muốn nhìn xem sức mạnh của ngươi ra sao. Dứt lời, lập tức Vân Tòng Long phát ra sát cơ, đột nhiên bắn tới một đạo kiếm quang màu đen chém về phía ngực Phong Liệt. Xoẹt! Nương theo âm thanh phá không, một cỗ khí tức tuyệt vọng ngập trời tràn ngập trong thiên địa. Đạo kiếm quang này ẩn chứa tuyệt vọng kiếm ý mà Vân Tòng Long đã tu luyện 4.000 năm, đủ để chém giết bất cứ một võ giả nào ở dưới long biến cảnh. Một số cường giả long biến cảnh sơ kỳ trung kỳ cũng có thể bị giết chết. Rất hiển nhiên, lão đã đồng sát cơ với Phong Liệt. Phong Liệt hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt không chút thay đổi, cơ hồ ngay khi Vân Tòng Long xuất kiếm thì tay trái của hắn cũng nhẹ nhàng đánh ra một đạo trưởng ảnh màu đen. Ám Minh Thần Trưởng. Đạo trưởng ảnh nhỏ bé lập tức huyết trương thành đạo trưởng ảnh 10 trưởng, đụng vào đạo kiếm quang vô cùng sắc bén ở trên không. Phanh! Một tiếng nổ vang lên. Tất cả mọi người đều giật mình. Phong Liệt chém ra trưởng ảnh, đơn giản nghiền nát đạo kiếm khí kia. Ngay sau đó, dư uy của trưởng ảnh lại hung hăng oanh xuống người Vân Tòng Long. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Bất ngờ không đề phòng, Vân Tòng Long nhìn không được, nhanh lui lại ngàn trượng mới hỏa giải được Ám Minh Thần Trưởng, sắc mặt thoáng trở nên khó coi vô cùng. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 793, tên điên. Nhưng không đợi cho lão được thở, đột nhiên, một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén lăng không mà đến chém về phía vai trái của lão. Âm thanh phá không chấn động màng tai, chi ý sắc bén thẳng thấu tim phổi. Không ổn rồi. Vân Tòng Long nhãn thần cả kinh, cảm giác nguy hiểm cường đại đang ập tới. Lão ta cũng không đối chiến với một kiếm này, thân hình bỗng nhiên chớp động, lướt ngang qua mấy trượng. Phốc! Một tiếng giòn vang, một ốm tay áo theo gió bay xa. Vân Tòng Long đứng bên ngoài ngàn trượng nhìn lại. Lão ta thấy mình thiếu đi một ốm tay áo, rồi lại nhìn Phong Liệt khẽ nhúc nhích trên mặt đất, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Thuấn Di, ngươi, vừa rồi một kiếm của ta, nếu nhắm trúng đầu của ngươi thì chắc hẳn cũng không phải chỉ đoạt một ốm tay áo thôi đâu. Phong Liệt lạnh lùng cười, âm trầm nói. Giờ phút này chẳng những Vân Tòng Long trợn tròn mắt, mà ngay cả Hoàng Tử Nguyệt và tất cả mọi người xung quanh cũng vậy. Thấy gã thiếu niên dáng người cao ngất đang đứng dưới mặt đất, trên mặt mọi người đều tràn ngập sự sợ hãi không tin. Điều này sao có thể? Phong Liệt hắn thật sự là cao thủ long biến cảnh hậu kỳ, có khả năng đối kháng với Vân trưởng lão. Thuấn Di, ông trời ơi, đó là thuật Thuấn Di thật sao? Hẳn là ngày đó từ trong tay Nam Ly Phong cướp được mãng xiêm thú tầng thứ 7 chính là Phong Liệt. Điều này sao có thể là giả? Phong Liệt biết được Thuấn Di, lại có được thiên long giới, tất nhiên là hắn làm rồi. Chúng ta tựa hồ như nhìn lầm rồi. Giờ phút này tất cả mọi người đều minh bạch chính mình đã phạm vào một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Vốn không để ý đến sự tồn tại của Phong Liệt, nhưng hắn lại trở thành nhân vật chính. Vân Tòng Long ngốc trệ một chút, sau đó ánh mắt sắc bén của lão nhìn chằm chằm vào Phong Liệt, vẫn không tin nói. Phong Liệt, ngày ấy tại Thiên Lạc Hồ quả thật ngươi đã lấy đi mang diêm thú tầng thứ 7. Không sai. Phong Liệt thản nhiên trả lời. Tốt, quả thật là hậu sinh khả ấy, bổn tòa thừa nhận, ngươi hoàn toàn có thực lực tưởng quản thiên long giới. Vân Tòng Long cắn răng, gật đầu nói. Kỳ thật, Phong Liệt lúc đó thắng là do may mắn, nhưng thắng là thắng. Nếu theo lời Phong Liệt nói, nếu hắn nhắm trúng đầu của Vân Tòng Long, chỉ sợ khả năng một kích chí mạng. Mặc dù Vân Tòng Long không cho mình không thắng được Phong Liệt, nhưng thực sự không thể không thừa nhận, Phong Liệt hoàn toàn có thể trưởng quản Thiên Long giới. Không nói thứ khác, chỉ bằng Thun Di thôi, nếu Phong Liệt muốn đi, ở đây không có ai ngăn được hắn. Cho nên, Vân Tòng Long rất thức thời mà thừa nhận Phong Liệt có khả năng khống chế Thiên Long giới. Những người còn lại cũng đã là lão gia hỏa sống đến mấy ngàn tuổi, tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Mà giờ khắc này trong đám người, Già Thiên Hộ Pháp và Sở Hóa Long sắc mặt không khỏi cực kỳ khó coi. Hai người liếc nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương là sự hối hận tiếc nuối. Bọn hắn đều minh bạch chính mình đã bỏ lỡ một cơ hội thật tốt. Phong Liệt âm trầm cười lạnh. Đối với sự thỏa hiệp của Vân Tòng Long dường như không nằm ngoài ý muốn của hắn. Thậm chí, hắn lúc trước thiếu chút nữa không nhìn được muốn giết người đó. Kế tiếp, ánh mắt của hắn lại quét một vòng xung quanh, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Nhưng, mọi người chung quanh lại không có người chịu đứng ra khiêu khích Phong Liệt, ánh mắt đều có chút trốn tránh. Đúng lúc này, Hoàng Hiên vẫn đang tu dưỡng khôi phục đột nhiên mở hai mắt ra, từ trên mặt đất đứng dậy thu hút sự chú ý của mọi người. Giờ phút này, Hoàng Hiên đã khôi phục lại vài phần thực lực, nhưng sắc mặt của y vẫn tái nhợt vô cùng. Lúc trước, một kích kim ngục đã tiêu hao hết tất cả nguyên lực trong cơ thể của y, hiển nhiên không thể trong thời gian ngắn có thể khôi phục lại được. Nhưng cái này cũng không làm ảnh hưởng đến địa vị của y trong suy nghĩ của cường giả Long Huyết giới. Lúc trước, một kích kinh thiên động địa đã hủy diệt gần 300 tên cường giả Long biến cảnh hậu kỳ. Phong độ, tư thái cường thế vô cùng kia dĩ nhiên đã xâm nhập vào trong trí nhớ của mỗi người. Hoàng Hiên đứng dậy, con mắt ác liệt nhìn chằm chằm vào Phong Liệt tràn đầy sự ác bách. Trong lúc nhất thời, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hoàng Hiên và Phong Liệt. Phong Liệt sắc mặt bình tĩnh cùng Hoàng Hiên im lặng đối mặt. Hắn biết rõ thái độ của Hoàng Hiên chính là đại diện cho thái độ của Hoàng gia, cũng là thái độ của toàn bộ võ giả năm thành Long Huyết Đại Lục. Hai người đối mặt mấy phút, Hoàng Hiên ánh mắt có chút lập lòe, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Hoàng Tử Nguyệt bên cạnh đang lo lắng, không khỏi phát ra một tia cười lạnh, chỉ nghe y chậm rãi phân phó. Phong Liệt, mau đem Thiên Long giới của ngươi giao cho bổn tọa có thể gả Tử Nguyệt cho ngươi làm vợ, đồng thời ban thưởng hoàng tính cho ngươi. Ngày sau ngươi chính là rể hiền của hoàng gia ta. Á! Phong Liệt không khỏi lông mi dựng lên. Có ý gì vậy? Dùng Thiên Long giới để đổi lấy Hoàng Tử Nguyệt làm vợ cùng với thân phận rể hoàng gia. Giao dịch này, Hoàng Hiên vừa mới nói xong, tất cả mọi người đang có mặt liền nhìn nhau. Hoàng Hộ Pháp, ngươi. Hoàng Tử Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, thân thể mềm mại có chút run lên, hai mắt khó tin nhìn Hoàng Hiên. Cho tới nay, nàng xác thực là có tình ý với Phong Liệt, nhưng nàng không nghĩ đến việc phải gả cho Phong Liệt làm vợ. Nhất là giờ phút này, nàng cho rằng mình giống như một vật giao dịch trong một canh bạc. Đây đối với nàng mà nói chẳng khác nào một sự sỉ nhục rất lớn. Hoàng Hiên bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Hoàng Tử Nguyệt khiển trách. Tử Nguyệt, thân là nhi nữ hoàng gia, hết thảy phải lấy Long Vũ Minh làm trọng. Chẳng lẽ cha ngươi không dạy cho ngươi sao? Con không đồng ý. Hoàng Tử Nguyệt thanh âm lạnh lùng nói. Ở đây ngươi không có tư cách nói chuyện, lui ra. Hoàng Hiên hờ hững nói. Sau đó y đối với Phong Liệt từ trên cao nhìn xuống, nói. Phong Liệt, ngươi cân nhắc như thế nào? Nhập vào hoàng gia ta, ngươi cũng có chỗ lợi. Có hoàng gia làm hậu thuẫn, ngươi không bao giờ còn là dễ lục bình nữa. Ngươi sẽ có được hoàn cảnh tu luyện tốt nhất ở Long Huyết Đại Lục. Hơn nữa, với thiên phú của ngươi, bước vào Tam Hoàng Chi Cảnh chỉ là chuyện trong tầm tay. Hoàng Hiên những lời nói này cực kỳ cao ngạo. Nhưng tất cả những cường giả xung quanh đều không có cảm giác bất ngờ. hoàng gia hoàn toàn có vốn liếng đáng để cao ngạo. Với tư cách là người cầm quyền thực tế của Long Huyết Đại Lục, địa vị trí cao vô thượng không người nào có thể dung chuyển được, tất nhiên sẽ có được tài nguyên tu luyện thiên địa thượng đẳng. Dưới sự thống trị của hoàng gia, ngay cả Thiên Diễm Môn, Tuyệt Vọng Kiếm Phái, Phiêu Miếu Thiên cũng ba môn phái khổng lồ cũng không dám giở trò. Về phần 10 đại chân long giáo phái cũng chỉ được coi là bọn chó săn tiểu nhân vật mà thôi. Bình thường trong Long Huyết Đại Lục, hoàng gia muốn kén rể cho một vị tiểu công chúa. Cho dù vị tiểu công chúa này không được mọi người yêu mến, không xinh đẹp, người quái gì, nhưng cũng có thể làm cho hàng tỷ võ giả trong thiên hạ phải tranh đoạt đến máu chảy đầu rơi. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 794. Tên điên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thậm chí điều kiện mà Hoàng Hiên vừa đưa ra, ngay cả Sở Hóa Long, Diệp Ai cùng một số cường giả long biến cảnh trẻ tuổi cũng đều lộ ra một ánh mắt ý động. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chăm vào Phong Liệt, muốn nghe xem hắn lựa chọn như thế nào. Hoàng tử Nguyệt cũng là ánh mắt phức tạp nhìn Phong Liệt, hy vọng không đồng ý, nhưng rồi lại như có chút chờ mong, trong nội tâm rất là mâu thuẫn. Phong Liệt giống như bị lời nói của Hoàng Hiên làm cho sặc một cái. Sau khi ho khan hai tiếng, hắn cũng không nhìn Hoàng tử Nguyệt, không chút khách khí từ chối ngay. Không cần cân nhắc, dùng thiên long giới để đổi một nữ nhân ngu ngốc về làm vợ cùng với thân phận ở rể hoàng gia, loại giao dịch này Phong Mỗ thật sự không có hứng thú. Ngươi mới là ngu ngốc. Hoàng tử Nguyệt đôi mắt đẹp giận dữ, hận không thể tiến lên giáo huấn người này. Trong lòng của nàng hơi có chút thất vọng. Quả nhiên địa vị của nàng trong lòng hắn không quan trọng bằng thiên long giới. Không biết thưởng thức. Hoàng Hiên ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt hung quanh nhấp nháy. Nếu không phải nguyên lực của mình chưa khôi phục, y chắc chắn sẽ không chút khách khí ra tay giết Phong Liệt. Hơi chút trầm ngâm, Hoàng Hiên âm trầm uy hiếp nói. Người trẻ tuổi, ngươi có thể suy nghĩ lại cho kỹ. Thiên long giới cũng không phải là một võ giả long biến cảnh nho nhỏ như người có khả năng nắm giữ. Nếu không có hoàng gia ta che chở, ngươi tưởng thiên hạ này có thể dung ngươi sao? Lời này mặc dù nói rất mịt mờ, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe ra hàm xúc của nó. Nếu trở mặt với hoàng gia ta, thiên hạ sẽ không có nửa phần chi địa cho ngươi dung thân. Phong Liệt nét mặt dần dần hiện lên một tia cười lạnh. Người khác nghe hiểu được, hắn tất nhiên cũng hiểu được. Nhưng hiểu là một việc, muốn hay không thỏa hiệp lại là một chuyện khác. Thiên hạ này có dung ta được hay không thì phải thử xem mới biết. Phong Liệt lạnh lùng nói. Ngươi quả thực không biết phân biệt tốt xấu, chẳng khác nào một con sâu cái kiến. Hoàng Hiên sắc mặt giận dữ nói. Phong Liệt lạnh lùng cười, âm thầm hừ lạnh nói. Hừ, Phong Mỗ có thiên long giới trong tay, thiên hạ to lớn, có chỗ nào không thể đi chứ? Tuy long huyết giới là do hoàng gia ngươi định đoạt, nhưng thiên hạ cũng không phải đều do hoàng gia ngươi định đoạt. Long huyết giới cho dù không dung ta, nhưng còn nam ly giới. Bên ngoài nam ly giới còn có thánh ma giới, thần vực giới, hoàng hộ pháp. Nếu Phong Mỗ mang theo thiên long giới tiến về phía trước, ngươi nói bọn hắn sẽ có thể ra ngoài bắt ta sao? Phong Liệt vừa mới nói xong, tất cả những cường giả xung quanh không khỏi hút một ngụm khí lạnh, một đám cả kinh ngây người như phỗng. Phong Liệt lời nói này có thể nói là kinh thế hãi tục, đại nghịch bất đạo. Sau đó, tất cả mọi người tình cảm quần chúng sôi sục, hai mắt phóng hỏa. Lớn mật, Phong Liệt tiểu nhi, ngươi dám có tà niệm này sao? Quả thực là đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Phong Liệt, ngươi không thể làm như vậy. Thiên long giới há có thể giao cho người có lòng dạ khó lường như vậy. Tộc của chúng ta ngươi mất rồi. chẳng những mọi người chung quanh lòng đầy căm phẫn, mà ngay cả Hoàng tử Nguyệt cũng nhìn Phong Liệt với ánh mắt tràn đầy khiếp sợ lẫn thất vọng. Nàng tuy biết rằng Phong Liệt không phải là người tốt, nhưng không nghĩ tới Phong Liệt lại đại nghịch đến mức độ như vậy. Nàng muốn hung hăng chất vấn hắn, hỏi hắn sao không để ý tới đại nghĩa của chủng tộc. Nhưng Phong Liệt giờ phút này cũng chẳng buồn liếc nhìn nàng một cái. Hoàng Hiên tức giận đến khóe miệng co quắp, hận không thể một cú bóp chết Phong Liệt. Tất cả im miệng cho ta. Phong Liệt quát lạnh một tiếng, ngừng lại cảm xúc phẫn nộ của mọi người. Hắn chậm rãi nhìn xung quanh, cười lạnh nói: Phong Liệt, ta thân là người của Long Huyết Giới, tất nhiên tâm phải hướng về Long Huyết Giới. Vừa rồi ta chỉ tùy tiện nói ra mấy lời không hay. Phong Liệt, ta cũng không phải là thánh nhân, cho nên hy vọng chư vị cũng không nên ép ta đi bước đường kia. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc thật lâu. Một đám ánh mắt lập lòe nhìn về phía Phong Liệt, trong ánh mắt tràn đầy sự khiếp sợ, phẫn nộ, cảnh giác. Giờ phút này bọn họ đối với Phong Liệt nhận thức gia tăng thêm một phần. Tiểu tử này quả thực vì cầu sự sinh tồn mà không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Chẳng khác nào là một tên điên. Một tên điên như vậy mới là đáng sợ. Nếu mưu toan giật đồ trong tay tên điên, khả năng lớn nhất chính là gà bay trứng vỡ. Mà cái này cũng hoàn toàn là ý tứ Phong Liệt muốn biểu ả ra ngoài. Hắn chính là muốn nói cho tất cả mọi người ở đây. Bức bách lão tử, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, ngọc thạch câu phần mà thôi. Phong Liệt sắc mặt cười lạnh, chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt giống như ăn thịt người của mọi người xung quanh. Hắn có thể nói là thật, nhưng cũng có thể là giả. Sâu trong nội tâm của hắn tất nhiên là không muốn đi theo thần, ma dị tộc. Nhưng hắn cũng không muốn quá mức bị động. Nếu như hoàng gia cùng với các thế lực lớn của Long Huyết Giới thật sự quyết tâm muốn đối phó hắn, chỉ sợ toàn bộ Long Huyết Giới chẳng còn nửa phần chi địa cho hắn dung thân. Thậm chí cho đến lúc đó, ngay cả Lý Vô Nguyệt, Diệp Thiên Tử, Tiểu Yên, Tiểu Lục, những cô gái có quan hệ mật thiết với hắn cũng phải chịu liên lụy. Đây cũng không phải là kết quả mà Phong Liệt muốn nhìn. Hiện trường im lặng một lát, sau đó Vân Tòng Long lặng lẽ dùng ánh mắt nhìn Hoàng Hiên truyền âm nói: Hoàng hộ pháp, kẻ này điên rồi, hơn nữa thực lực cao thâm. Trước ổn định hắn là thượng sách, sau đó sẽ tìm cơ hội phù hợp để bắt hắn chịu trói. Hoàng Hiên ánh mắt lập lòe, không khỏi nhẹ gật đầu. Y cũng là nhân vật kiêu hùng một phương, trở mặt cũng rất nhanh thôi. Sau một khắc, y bỗng biên cười ha hà, nói: Ha, Phong Liệt, ngươi không muốn gia nhập hoàng gia ta, bổn tỏa cũng không miễn cưỡng. Về sau Thiên Long Giới cứ sao cho ngươi trưởng quản, hoàng gia ta sẽ toàn lực bảo vệ ngươi chu toàn. Nhưng ngươi trung quy cũng vẫn là nhân tộc Long Huyết Giới, về sau những lời như vậy không nên nhắc lại, biết không? Phong Liệt từ chối cho ý kiến, cười nói: Hoàng hộ pháp giáo huấn rất đúng. Lúc trước Phong mố nói lỡ lời, mong rằng các vị thứ lỗi. Hoàng Hiên tựa hồ như đối với việc Phong Liệt thức thời tỏ vẻ rất hài lòng, giống như những gì phát sinh vừa rồi đều không có xảy ra, khiến cho một đám cường giả xung quanh có chút phản ứng không kịp. Hoàng Hiên nhìn thoáng qua xung quanh, cau mày nói: Chư vị, nơi này đã bị người của Nam Ly Giới phát hiện, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui khỏi chỗ này. Ha, các ngươi ở đây đi, không cần đi đâu cả. Hãy thành thật chờ chết đi. Đột nhiên trên trời cao truyền tiếng một tiếng cười hung hăng càn quấy, khiến cho tất cả mọi người liền biến sắc. Ngay sau đó, chỉ nghe hư không chấn động một cái. Một đạo kim mang chói mắt từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi vào núi Không Minh. Oanh! Ma Long! Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 795: Cướp đoạt kim ngục. Ầm! ánh sáng vàng rơi xuống, cả tòa Không Minh Sơn cao vạn trượng trước mắt bị đánh thành bột phấn, đất cát bay đầy trời. Một kích kia tuy rằng uy thế hùng hồn, giống như thiên uy, nhưng tạo thành thương tổn thì không quá lớn, dù sao người long huyết giới đều là cường giả long biến cảnh. Trừ mấy tên xui xẻo bị tạc chúng ra, còn lại đa số cường giả long huyết giới như tên bắn ra bốn phương tám hướng cách xa Không Minh Sơn, đứng ở trên cao, ánh mắt hoảng sợ nhìn bên dưới. Nguy rồi, đây là hơi thở phá giới trùy, chắc là Nam Ly Phong đến. Hoàng Hiên bỗng biến sắc mặt, sau đó vội quát to: mọi người bảo vệ Phong Liệt rút lui. Phong Liệt đâu rồi? Gã định sai người đi bảo vệ Phong Liệt lùi về, dù sao thiên long giới trong tay Phong Liệt mới là quan trọng nhất. Nhưng khiến gã vô cùng buồn bực là xung quanh không thấy bóng dáng Phong Liệt đâu. Hoàng Hiên tức giận chửi: tên khốn này chạy nhanh thật. Đúng lúc này, chỉ nghe trong thiên địa đột nhiên vang lên tiếng vù vù, khe khẽ đinh tai nhức óc. Chớp mắt, hàng ngàn cường giả Nam Ly giới khí thế mạnh mẽ bao quanh một cửu long hoàng chiến xa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trên xe chính là thiếu chủ Nam Ly giới một năm nay truy cùng đuổi tận long huyết giới, Nam Ly Phong. Hừ, Hoàng Hiên, hôm nay rốt cuộc có thể làm chấm dứt rồi chứ. Giao ra kim ngục bổn thiếu chủ có thể tha cho ngươi khỏi cái chết. Nam Ly Phong chắp hai tay sau lưng, áo trắng hơn tuyết, khóe môi cong lên nụ cười như có như không, trên cao nhìn xuống người long huyết giới. Hoàng Hiên biểu tình âm trầm quát to: Nam Ly Phong, ngươi đừng hiếp người quá đáng. Cùng lắm thì mọi người liều chết lưới sách, ham muốn kim ngục, đúng là mơ tưởng vĩnh vông. Nam Ly Phong đắc ý cười to, nói: ha ha ha ha, cá chết lưới sách, thật là buồn cười. Theo bổn thiếu chủ biết thì ngươi chẳng qua có thể phát ra một kích kim ngục mà thôi, ngươi có tư cách gì liều cái cá chết lưới sách? Ha ha ha ha. Hoàng Hiên con ngươi co rút, bỗng nhiên gã hiểu ra cái gì, biểu tình thay đổi, chấn kinh nói: thì ra là cái bẫy của ngươi. Hừ, người của bổn thiếu chủ là dễ giết như vậy sao? Nhưng 300 mạng người đổi lấy một tàn huyết thần khí cũng đáng. Giết cho ta, không chừa một tên. Còn về Hoàng Hiên thì giao cho bổn thiếu chủ tự mình đến đối phó. Nam Ly Phong dặn, vẻ mặt thản nhiên như đã nắm giữ mọi thứ. Tuân lệnh. Hàng ngàn cường giả Nam Ly giới cùng kêu lên, như cọp xuống đồng bằng từ trên cao lao xuống giết hướng cường giả long huyết giới. Trong phút chốc thiên địa đậm đặc sát khí khiến người nghẹt thở. Sắc mặt Hoàng Hiên âm trầm, tức giận đến môi run run. Bây giờ gã rất hối hận lúc trước kích phát uy lực kim ngục diệt 300 cường giả Nam Ly giới. Một năm bởi vì có kim ngục uy hiếp mới khiến Nam Ly Phong e ngại, không dám dồn ức quá đáng cho người long huyết giới kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Bây giờ gã đã tiêu hao hết đa số nguyên lực trong người, không thể vận dụng kim ngục được nữa, thành một cường giả long biến cảnh bình thường. Mặc dù thực lực của gã vẫn rất mạnh, nhưng còn chưa đủ để đối kháng phá giới trụ của Nam Ly Phong. Tức giận qua đi, Hoàng Hiên lập tức ra quyết định quát với đám người xung quanh: các vị kẻ thù thế đại, không thể địch lại được, mọi người cố gắng phá vòng vây, tự tìm đường sống đi. Dứt lời, Hoàng Hiên gọi ra một trường kiếm màu vàng, dẫn mười mấy tên hoàng gia tinh anh xung phong liều mạng. Người còn lại cũng bắt chước theo, tốt ba tốt năm tự tìm lỗ hổng đột phá chạy trốn. Long huyết giới còn chưa đến 300 người, đối phương thì là hàng ngàn cường giả hậu kỳ long biến cảnh, nếu mà cứng đối cứng toàn quân bị diệt là kết cục duy nhất, hiện tại tản ra chạy trốn mới là lựa chọn chính xác, có thể thoát một người là một người. Vèo vèo vèo vèo, ầm, ầm, ầm, a, trời đất vô cùng hỗn loạn. Kiếm khí tung hoành, cương phong tàn phá, tiếng xé gió, tiếng gầm rú, tiếng hét thảm hòa cùng nhau. Chỉ trước mắt long huyết giới đã có mười mấy tên cường giả bị đánh thành mảnh vụn. Đương nhiên Cửu Long Hoàng chiến xa cũng có không ít người chết oan chết uổng. Tuy rằng đối chiến đều là cường giả long biến cảnh cả, nhưng trong đó cũng chưa ra 3-7 loại. Ví dụ cường giả đỉnh long biến cảnh như Vân Tòng Long, Hoàng Hiên thì giết chết số cao thủ hậu kỳ long biến cảnh bình thường như là sắt sau, không ai đỡ nổi một chiêu. Hoàng tử Nguyệt dựa vào lực phòng ngự mạnh mẽ của Kim Long Thứ và Kim Long Hoàng Đại Thần Thông Hảo Nhật Kiếm Vũ ở trong loạn chiến cũng rất xuất sắc, không người dám đối chiến. Nhưng người khác thì hơi vô dụng, như đám Sở Hóa Long, Diệp Khi dù tu luyện đạo cảnh không tệ lại chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, nguy cơ trùng trùng. Trong Long Ngục không gian, Phong Liệt đứng trên trạc cây tổ linh một, ánh mắt thản nhiên như mặt nước, yên lặng quan sát tình hình chiến đấu bên ngoài, không có ý định tham gia chiến đấu. Đối mặt ngàn cường giả hậu kỳ long biến cảnh nam ly giới, cộng thêm thiếu chủ bí ẩn tay cầm phá giới chùy, dù hắn có đi ra ngoài cũng không mang lại bao nhiêu tác dụng. Huống chi người bên ngoài sống chết không nằm trong lòng hắn. Hắn nhớ rõ Vân Tòng Long chẳng đánh giết hắn, trừ Hoàng tử Nguyệt ra cơ hồ mọi người lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí ở bên châm lửa góp gió trợ giúp tên kia nữa. Phong Liệt tự nhận mình không phải người ngực rộng lớn thích lấy ơn báo oán, vậy nên nếu tình huống cho phép thì hắn không ngại ra ngoài bỏ đá xuống giếng một phen. Ủa? Hơi thở trên người thiếu chủ nam ly giới hơi lạ đó. Lát sau, ánh mắt Phong Liệt bỗng nhìn về phía thiếu chủ nam ly giới ở trên bầu trời, nhíu mày. Hắn lờ mờ cảm thấy trên người nam ly phong dường như có uy nhiếp cực kỳ cường đại, là loại uy nhiếp thuộc về huyết mạch, không liên quan đến thực lực, khiến hắn thấy hơi bị đè ép. Bỗng khóe môi nam ly phong cong lên, cây chùy nhỏ màu vàng xuất hiện trong tay đã tỏa ra hơi thở hủy diệt. Phong Liệt lòng thít chặt, mau chóng rời tầm mắt để tránh cho bị Nam Ly Phong phát hiện. Hắn biết rõ uy lực của phá giới chùy. Giờ phút này bên dưới hỗn loạn, Hoàng Hiên ánh mắt sắc bén, trường kiếm liên tục vung ra, từng kiếm khí sắc bén không gì sánh được thế không thể đỡ, trong chớp mắt đã giết chết năm cường giả hậu kỳ long biến cảnh của đối phương, ở phía trước mở ra một lỗ hổng. Gã không chút do dự lao ra định chạy trốn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một luồng sáng vàng uy thế kinh người từ trên trời giáng xuống, đánh vào đầu Hoàng Hiên. Phá giới chùy. Hoàng Hiên cảm giác có chết chóc bao trùm, sợ muốn chết. Gã không cho rằng dựa vào thân thể sẽ chống được một kích của thần khí, dù chỉ là phân thân cũng không được. Lúc nguy cấp, Hoàng Hiên bỗng làm vẻ mặt dứt khoát, bỗng gọi ra một tháp to màu đen chắn ở đỉnh đầu. Tháp này to khoảng trăm trượng, tỏa ra ánh sáng vàng mông lung, có hơi thở tà ác cùng thần thánh đan vào mà thành tràn ngập. Không chút nghi ngờ, nó chính là Kim Ngục. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên. Kim Ngục vừa xuất hiện liền bị ánh sáng vàng đánh trúng. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 796. Phệ Long Điêu. Tao Ni Cô Đe Sau. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 797. Kinh hỉ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Phong Liệt biểu tình trầm trọng, lập tức xúc phát tỏa long đài, ngoài người bỗng tỏa ra ánh sáng ám kim bao phủ phạm vi vạn trượng. Cùng lúc đó, hắn lấy ra Tu La Vương tỏa bảo vệ toàn thân. Từng trảo phong sắc bén xâm nhập và vạn trượng, có tác dụng của tỏa long đài khiến uy lực của chúng yếu bớt. Khi tới gần Phong Liệt thì chỉ còn sót lại 5 phần sức mạnh. Nhưng còn dư 5 phần sức mạnh đánh vào màn ánh sáng do Tu La Vương tỏa dựng lên không phải nhỏ. Ầm, ầm, ầm, ầm. Két két két két. Một chuỗi tiếng giòn vang qua đi, vết sạn trên Tu La Vương tỏa tăng thêm nhiều, làm Phong Liệt sợ hết hồn.

Cửu Ly Át Long đôi khi tức giận gầm giống, có khi đê hèn cầu xin tha, trong 18 con mắt tràn ngập sợ hãi và oán độc. Phong Liệt thì mặt không biểu tình, làm như không nghe thấy Cửu Ly gầm giống. Hắn không cần một sủng thú cường đại không thể khống chế, nhưng rất cần một phân thân cường đại để chủ trì thương sinh đại ấn. Khoảng thời gian này tới nay, hắn chẳng những đoạt được thiên long giới, còn lấy kim ngục của hoàng gia và hỏa ngục của thiên diễm môn. Một cường giả hậu kỳ long biến cảnh có được mấy thứ này tựa như con nít ôm cục vàng đi dạo phố vậy. Có thể tưởng tượng không lâu sau chờ đợi hắn sẽ là hoàng gia thiên diễm môn chỉ trích, nam ly giới điên cuồng truy sát, đồng thời thần, ma, linh các đại chủng tộc tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Thực lực. Bây giờ hắn cần nhất là tăng cao thực lực, mong có một chỗ đứng trong khoảng trời này bảo vệ tất cả điều mình có. Luyện hóa cửu ly phân thân chính là một đường tắt tăng cao thực lực hiện tại. Một giây nào đó, Phong Liệt bỗng mở mắt ra, một luồng sáng vàng đột nhiên bắn ra bay về phía linh hồn Cửu Ly. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện luồng sáng vàng này là một Phong Liệt hồn ảnh thu nhỏ, chính là một lũ phân thân của hắn biến thành. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 799. Tiểu ma nữ độ kiếp. Lũ phân thân này không quá mạnh nhưng bây giờ thì cường hơn hồn cửu ly một chút. Lại thêm hồn cửu ly bị tụ hồn châu giam cầm, kết quả không có gì ngoài ý muốn. Chỉ vài giây sau, căn nguyên linh hồn của cửu ly bị phân thân hồn Phong Liệt nuốt. Một tia ý chí ác lòng hoàn toàn tan biến. Phong Liệt phân thân lắc người, biến thành một ác long có 9 đầu, 18 con mắt chớp lóe ánh sáng trí tuệ. Ha ha ha, tốt, sau này ngươi chính là Cửu Ly phân thân, phụ trách chủ trì thương sinh đại ấn. Phong Liệt bản tôn đứng dậy, hai mắt tỏa sáng nhìn phân thân của mình, trên mặt tái nhợt khó giấu vẻ hưng phấn. Tâm thần tương thông, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phân thân cảm ngộ khắc sâu với 9 căn nguyên thuộc tính kim, một, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, ám, cường hơn hắn một cao thủ long biến cảnh nho nhỏ rất nhiều, đúng là một lựa chọn tuyệt vời cho chủ trì thương sinh đại ấn. Bây giờ có phân thân cường đại này rồi, trong lòng Phong Liệt mong chờ uy lực thương sinh kiếp đạo cảnh. Nhưng bây giờ dù cảnh giới của Cửu Ly phân thân rất cao mà hồn lực lại cực kỳ yếu ớt, một bàn tay có thể đập nát. Tiếp theo, Phong Liệt không rảnh hồi phục tinh thần, vội bỏ Cửu Ly phân thân vào trong tụ hồn châu. Sau khi tụ hồn châu luyện hóa vô số chiến hồn hòa tu la đại đế phân thân, hồn lực Cửu Ly sớm gom góp tích lũy minh mông hồn lực, có thể bổ sung đủ hồn lực cho Cửu Ly phân thân, khiến nó hồi phục đến trạng thái cao nhất, thậm chí tiến thêm một bước. Thời gian trôi nhanh. 10 ngày sau, trong long ngục không gian đột nhiên vang lên tiếng gầm hung tợn. Gào vu một ác long khổng lồ có 9 đầu, 18 con mắt to cỡ 3.000 tượng sừng sững đứng trên mặt đất, thanh âm chấn trời, uy nhiếp mạnh mẽ bao phủ mấy ngàn dặm. 18 con mắt tỏa ra giết chóc, khát máu, hủy diệt tất cả, khiến người không dám nhìn gần. Đỉnh thất cấp. Cửu Ly phân thân sau khi nuốt xong hồn lực trong tụ hồn châu rồi thì hồi phục đến đỉnh cao thất cấp. Nếu như có thể lĩnh ngộ ra một tia không gian phép tắc thì thậm chí có khả năng bước vào hàng đầu lĩnh địa nguyên cảnh. Phong Liệt bản tôn đứng dưới chân cử long, ngửa đầu nhìn Cửu Ly phân thân to như là núi to, trên mặt vẻ vui sướng không thể kiềm chế. Có phân thân cường đại này, hắn ở trong thiên long vực đủ tung hoành không sợ bị ngăn cản, cho dù đối mặt phá giới chùy của Nam Ly Phong đều có thể đàng hoàng đấu một trận. Phong Liệt, cái thứ to này là vật nuôi của ngươi hả? Thật khủng khiếp nha. Không biết khi nào thì Tam đứng sau lưng Phong Liệt, ánh mắt nhìn hướng Cửu Ly phân thân đầy chấn kinh và tò mò, Kiều Thanh hỏi. Phong Liệt cười khẽ. Ha ha, cứ xem như đi. Ủa, tại sao chỉ là một linh hồn? Tiểu ma nữ tò mò sờ một cái, phát hiện thứ khổng lồ đó chỉ là một thể linh hồn. Phong Liệt cười giải thích. Ừ, sau này nó chính là một khí linh thần binh của ta, không cần thân xác. Là thể linh hồn thất cấp đã có thể nuốt khí ngũ hành trong thiên địa ngưng tụ thân thể, chuyện đó không khó khăn với Cửu Ly phân thân. Nhưng Phong Liệt muốn để Cửu Ly phân thân chủ trì thương sinh đại ấm tương đương với khí linh, thế thì không cần ngưng tụ thân thể, thương sinh đại ấm chính là thân thể thích hợp nhất của nó. Tiểu ma nữ đánh giá Cửu Ly phân thân một hồi, đột nhiên mắt sáng lên, ôm cái tay Phong Liệt, vui vẻ nói. Phong Liệt, có cái con to to này thì chúng ta không cần trốn nữa hả? Phong Liệt buồn cười nhìn tiểu ma nữ khuôn mặt hưng phấn, gật mạnh đầu nói. Đúng vậy, bây giờ ngươi nên trốn chính là họ. Ai già ra tốt quá đi, rốt cuộc có thể ra ngoài tìm báu vật rồi. Tiểu ma nữ vui vẻ nhảy nhót, thậm chí sốt ruột khỏi ra la bàn tham bảo. A, Phong Liệt khuôn mặt ngu ra, không ngờ tiểu ma nữ còn đang nghĩ đến chuyện tìm báu vật. Mặt hắn dần lộ nụ cười, nói. Đi thôi, chúng ta ra ngoài tìm báu vật. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Trong phế tích hoang vắng yên tĩnh đột nhiên bốc lên cát đá đầy trời. Thật lâu sau bụi đất tán đi, hai bóng dáng thanh thiếu nữ sắt tay xuất hiện giữa trời đêm. Thiếu niên mặc bào y đen tuấn tu cao ráo, khí thế hùng hồn. Thiếu nữ thì áo trắng hơn tuyết, yểu điệu thanh lệ cười tươi như hoa. Hai người nắm tay nhau đứng trên không trung, tự như đôi tình nhân trời đất tạo nên. Hai người này chính là Phong Liệt và tiểu ma nữ mới xuất quan. Tiểu ma nữ nhìn xung quanh, nghi hoặc hỏi. Phong Liệt, chúng ta đang ở chỗ nào vậy? Chỉ thấy dưới trời đêm đập vào mắt đều là vô tận phế tích cao thấp chập trùng, loang lổ, mặt đất đầy vết sạn, không mọc cọng cỏ, vô cùng hoang vắng. Phong Liệt lạnh nhạt nói, chỗ này là trung bộ thiên long vực, cách chỗ sâu nhất chính giữa không còn xa. Hắn vừa nói vừa phóng ra tinh thần lực mạnh mẽ, cẩn thận quét phạm vi mấy trăm dặm một lần, không phát hiện nửa bóng người nam ly giới, chỉ có vài mãnh thú phẩm cấp không cao không có mục đích tới lui trong phế tích đi tìm con mồi. Ngẫm nghĩ lại cũng đúng thôi, nếu Nam Ly Phong biết hắn an hiểu thôn di, dù có chờ tại đây cũng vô ích. Nhìn rõ phương hướng song Phong Liệt nói với Băng Ly bên cạnh mình. A Ly, sâu trong thiên long vực có nhiều nguy hiểm, chúng ta đi tìm kho báu hay là quay về khu giáp xanh. Dứt lời, hắn chờ tiểu ma nữ thật lâu mà không nghe hồi âm. Phong Liệt kinh ngạc xoay người lại xem, thấy tiểu ma nữ nhíu mày liễu, ngơ ngác thẫn thờ. A Ly, nàng sao vậy? A, tiểu ma nữ hồi phục tinh thần, mắt tròn nhấp nháy hai cái, do dự nói. Phong Liệt, ta nghĩ ta cảm ứng được thiên kiếp. Thiên kiếp? Trên mặt Phong Liệt xẹt qua tia kinh ngạc. Trong hơn một năm nay đa số thời gian tiểu ma nữ ở trong long ngục không gian, từ sơ kỳ hóa đan cảnh từng bước một tu luyện đến hóa đỉnh đan cảnh, không ngờ mới đi ra đã cảm ứng được thiên kiếp, không ngộ được một chút bình cảnh, thiên phú như vậy thật quá kinh người. Phong Liệt giật mình và cũng mừng cho tiểu ma nữ, người đàn bà của mình càng mạnh thì càng tốt. Nhưng như vậy thì kế hoạch tìm kho báu chỉ đành gác lại. Việc gấp bây giờ là tìm chỗ thích hợp độ kiếp mới là đúng đắn. Phong Liệt trầm ngâm một lúc, mắt lóe sáng nói. Đi, chúng ta đi sa mạc đó đi. Ai ra, chờ không nổi nữa, người ta sắp đột phá. Tiểu ma nữ khẽ kêu đánh gãy lời của Phong Liệt. Nàng thả lỏng bàn tay to của Phong Liệt, bay lên một hòn đất cách 10 dặm, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, hiển nhiên đến lúc mấu chốt đột phá rồi. A, cái này đã đột phá. Phong Liệt câm nín. Hắn cười khổ bất đắc lắc đầu, lầm bầm. Thôi chọn ngày không bằng đúng ngày. Ầm, nguyên trời đất sung lên, xung quanh vô tận nguyên khí thiên địa chậm rãi ùa đến. Trên đầu tiểu ma nữ bắt đầu có mây đen tụ tập, càng lúc càng dày đặc, trong chớp mắt đã che lấp cả trời sao, đất trời tối tăm.